Thần đạo Đan Tôn, chương 3692, báo cáo lên trên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách ở thời điểm hắn phá trận, cảm giác bản thân trận pháp đang tan rẽ hóa ra là con yêu chuột này đang nội ứng ngoại hợp. Nói cách khác, cho dù không có Lăng Hàn hỗ trợ, con yêu chuột này cũng sẽ thoát khỏi sự vây khốn, chỉ là thời gian sẽ muộn hơn một chút, nhưng nói vậy, lại không người nào biết chuyện này. Lăng Hàn chạy ra khỏi hang động, bắt đầu gia tăng tốc độ, một đường giống như bão táp. Chỉ có điều, hắn còn không có chạy tới chỗ không hạm, mặt trời đã ban đầu lên cao. Là một cuồng nhân tu luyện, Lăng Hàn lập tức dừng bước, bắt đầu tu luyện. Hắn tin tưởng đã sớm bỏ rơi con yêu chuột kia, cho nên không cần giành giật nửa canh giờ này. Khi hắn muốn thu công, lại nhận được một đạo mây tía. Như vậy Lăng Hàn có thể khẳng định, mây tía chỉ có thể hấp thu được ở trong núi. Bởi vì trước đây, lúc hắn ở trong hang động tu luyện cũng không hấp thu được loại năng lượng chất lượng cao này. Vì sao ở trong thành thị lại không có? Ở trong truyền thuyết cổ đại, tiên nhân đều ở trên núi, lẽ nào chính là để hấp thu loại năng lượng tầng thứ càng cao hơn này sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra mấy khối mật cõng trên người, giả vờ giả vịt, sau đó tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, nhìn thấy không hạm, Lăng Hàn, thời điểm nhìn thấy được hắn, Hiên Viên Định Quốc lập tức lớn tiếng kêu lên, trên mặt có một sự thoải mái giống như chút được gánh nặng. Hắn đương nhiên không nhớ Lăng Hàn, tuy rằng như vậy có thể khiến cho hắn độc chiếm ba tờ phương pháp luyện đan bản cải tiến, nhưng hắn tin tưởng cùng Lăng Hàn hợp tác sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa. Lăng Hàn nhảy một cái lên không hạm, nói, đi mau, người cũng đã trở về, còn gấp gáp như vậy làm cái gì? Đường Duyệt cười nói, Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, khởi động không hạm trước, ta sẽ chậm rãi giải thích. Một người mục tiêu rất nhỏ, nhưng không hạm lại lớn. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, bốn người Hiên Viên Định Quốc đều nghiêm mặt lại, vội vàng sai người khởi hành. Lăng Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Tần Tinh Hỏa hỏi, Lăng Hàn nhìn về phía dưới, trầm giọng nói, ta hình như đã thả một con đáng sợ. Có ý gì? Bốn người đều truy hỏi. Lăng Hàn liền nói sơ qua một lần những gì hắn trải qua mấy ngày qua, nhưng che giấu bí mật về dưỡng nguyên hổ lô. Hắn chỉ nói vận khí của hắn tốt, một đường ẩn nấp, đi tới sâu bên trong hang động, hái được mấy quả chu quả, còn cướp được một ít mật. Đương nhiên hắn dựa vào là lá cây dưỡng binh, cái này dù sao đã không phải là bí mật gì. Sau đó, hắn nói đến phá giải một trận pháp, thả ra một con yêu chuột. Ngươi còn hiểu trận pháp? Bốn người Hiên Viên Định Quốc đều nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, vẻ mặt kinh ngạc. À, phương hướng các ngươi kinh ngạc sai rồi. Ta đang nói với các ngươi về chuyện yêu chuột. Ta quả thực biết một chút về trận pháp. Chỉ có điều, trời ạ, ngươi tinh thông đan đạo, còn có thể biết trận pháp. Ngươi thế nào không lên trời đi? Hiên Viên Định Quốc nôn mửa nói. Cái gì, còn biết luyện đan? Ba người Tần Tinh Hỏa càng chấn động kinh ngạc hơn. Bọn họ nhìn Hiên Viên Định Quốc một chút, lại nhìn Lăng Hàn một chút. Hiên Viên Định Quốc lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng, vội vàng cười ha ha. À, ngày hôm nay thời tiết tốt. Hiên Viên, không nên nói làng. Ân Tú Tinh nũng nịu nói. Yêu thanh này vừa mở miệng, Hiên Viên Định Quốc đã biết mình lừa gạt không được. Bởi vì công phu quấn người của nàng lại là cấp tông sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói sơ qua, ta cùng với Lăng Hàn hợp tác mở một cửa hàng đan dược. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tần Tinh Hỏa cười nói, vẻ mặt cũng không tin. Nếu như Lăng Hàn chỉ hiểu chút đan đạo, Hiên Viên Định Quốc cần phải cùng hắn hợp tác mở cửa hàng thuốc sao? Lăng Hàn thở dài, các người không nên nói sang chuyện khác. Trọng điểm, con yêu chuột này vô cùng cường đại. Tuy rằng trạng thái còn đang suy yếu, nhưng cho ta cảm giác tuyệt đối vượt qua minh văn cảnh. Hắn nghiêm nghị nói, lúc này, lực chú ý của bốn người Tần Tinh Hỏa cuối cùng đã quay trở lại. Tờ cả đều nghiêm mặt, ngươi xác định, Lăng Hàn gật đầu, theo ý tứ của ngươi, nếu như con yêu chuột này khôi phục thực lực, có khả năng còn không chỉ là tu vi minh văn cảnh. Đường Duyệt hỏi, không phải chỉ vậy, Lăng Hàn tiếp tục gật đầu, sau đó hỏi ngược lại. Các ngươi có từng nghe nói tới yêu thú minh văn cảnh có thể mở miệng thốt ra tiếng người chưa? Bốn người đều lắc đầu. Tuy rằng trên trời dưới đất, hiện nay chỉ có Thánh Hoàng Bệ là người bước vào khai khiếu cảnh, nhưng cường giả minh văn cảnh vẫn không ít. trong đó bao gồm một ít yêu thú trong núi lớn Nguyên Thủy. Trọng trách của bốn đại soái chính là trấn thủ biên thủy, đề phòng những yêu thú dẫn theo số lượng lớn xâm chiếm Huyền Bắc Quốc. Nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua yêu thú Minh Văn Cảnh có thể nói tiếng người. Trên lý thuyết mà nói, thực lực của con yêu chuột này rất có khả năng ở trên Minh Văn Cảnh. Yêu thú khai khiếu cảnh, trong thiên hạ này chỉ có một mình Thánh Hoàng Bệ Hạ có thể trấn áp. Yêu thú như vậy nếu như xuất thế sẽ tạo thành phá hủy đáng sợ tới mức nào. Lập tức trở về đế đô, bẩm báo tin tức, Không Hạm tăng nhanh tốc độ lao đi, quay về đế đô. Thời gian hơn 6 ngày, bọn họ liền trở về đế đô. Bốn người Hiên Viên Định Quốc lập tức đi bẩm báo trưởng bối trong nhà từng người. Chuyện này quá mức trọng đại, chỉ là thời gian nửa ngày, Lăng Hàn đã bị cấm vệ quân mời ra khỏi học viện, tiến vào Hoàng Cung. Hoàng Cung chẳng những là chỗ ở của Hoàng đế và hậu cung của hắn, còn là trung tâm xử lý chuyện lớn quốc gia. Cho dù Hoàng đế hiện nay đang bế quan, nhưng xử lý chính vụ chỉ có thể ở thượng thư phòng của Hoàng Cung. Nói thêm một câu ngoài lề, Hoàng đế hiện nay không chỉ vũ dũng trác tuyệt, hậu cung này cũng mở đến vô cùng kinh người. Thống kê sơ lược cũng có mấy trăm, phần lớn đều là kết quả của hòa thân, Huyền Bắc Quốc quật khởi, chinh phục mỗi một quốc gia, mỗi một tộc quần. Vì ổn định những quốc gia và tộc quần này, hòa thân đương nhiên là biện pháp đặc biệt tốt. Điều này cũng làm cho số lượng hoàng tử, hoàng nữ của Huyền Bắc Quốc kinh người, cũng phải lấy con số hàng trăm. Năng lực sinh, đặc biệt có thể sinh, Lăng Hàn ở dưới sự chỉ dẫn của cấm vệ quân, tiến vào Hoàng Cung. Sau khi đi một hồi, trước mặt có hai người đi qua. Một là nam tử trẻ tuổi mặc khôi giáp toàn thân, tướng mạo anh tuấn, toàn thân cũng anh khí bừng bừng. Cách Chương.